siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1291 thánh thai quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không linh nữ yêu, ngươi tới làm gì? Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt mê ngươi tiểu mỹ nữ. Lúc trước không linh nữ yêu mượn không thanh đằng sống lại, mở ra đi về đệ tam tí hộ sở cửa lớn, bị tà liên nữ đế tiếp dẫn tiến vào đệ tam tí hộ sở từ cái kia sau đó Hàn Sâm sẽ không có tạm biệt qua nàng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ chính mình tìm tới cửa. Không linh nữ yêu đánh giá Hàn Sâm nói rằng, lúc trước còn thật nhìn không ra, ngươi lại có thể đi tới mức độ này, liền cấp đại đế tí hộ sở chỗ bị ngươi đặt xuống mấy tòa. May mắn mà thôi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, không linh nữ yêu bĩu môi. Ta xem không phải may mắn, là có thánh linh trợ giúp ngươi mới có ngày hôm nay đi. Hàn Sâm cười cợt cũng không có biện giải, chỉ là hỏi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Không sẽ chỉ là muốn nói cái này chứ? Thánh thai quả thành thục tà liên đại nhân muốn xin mời các vị đại đế đi thưởng thức ngươi tuy rằng không phải dị linh, nhưng cũng tính là một vị đại đế, vì lẽ đó tà liên đại nhân muốn mời ngươi đi ăn thánh thai quả ta liền chủ động xin đi đến. Không linh nữ yêu con mắt khắp mọi nơi trước đánh giá. Thánh linh đâu, nàng không ở tí hộ sở bên trong. Hàn Sâm thuận miệng đáp, Kỳ Yên Nhiên đi tham gia một cái kiểu mới máy bay triển lãm sẽ thuận tiện mang theo Bảo Nhi cùng đi du lịch vì lẽ đó gần nhất Bảo Nhi chỗ không có ở Hàn Sâm bên người. Không linh nữ yêu nhất thời một mặt thất vọng trực tiếp nói. Người mau đưa thánh linh tìm đến ta muốn gặp nàng. Bảo Nhi gần nhất chỗ không có thời gian đến tí hộ sở, ngươi có chuyện gì rồi cùng ta nói đi. Hàn Sâm nói rằng, cùng ngươi nói có ích lợi gì. Không linh nữ yêu nguyết Hàn Sâm một chút, không vui nói. Hàn Sâm cũng không nói nhiều chuyện mà nói rằng, thánh thai quả là món đồ gì? Tà liên nữ đế tại sao muốn xin mời người đi ăn? Thánh thai quả là cấp đại đế gen thực vật để tam tí hộ sở bên trong, cũng là tà liên đại nhân gieo một cây, mỗi vạn năm thành thục chi thời, đều sẽ mời đương đại tên đại đế đi thưởng thức rất nhiều đại đế chỗ theo có thể bị mời làm vinh, người có cơ hội đi ăn thánh thai quả, đó là phúc của ngươi phần. Không linh nữ yêu nói rằng, Hàn Sâm nhưng là trầm ngâm không nói, vạn năm 19 đại đế gen quả tà liên nữ đế chính mình không giữ lại ăn, dĩ nhiên xin mời người đi ăn, làm sao nghĩ nơi này đều có chút quái lạ. Hơn nữa hắn là một kẻ loài người, đi dị linh địa bàn, tham gia đại hội đều là dị linh đại đế, ai biết mình có thể hay không bị bọn họ giết chết. Không linh nữ yêu tựa hồ nhìn ra Hàn Sâm đang lo lắng cái gì, trực tiếp nói. Người không cần lo lắng vấn đề an toàn, bị tà liên đại nhân mời đi đại đế bên trong, có không ít đều là không chết không thôi chết đối thủ thế nhưng ai cũng không dám ở tà liên tí hộ sở sằng bậy, huống chi có ta ở, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Không đi, Hàn Sâm thẳng thắn đáp, Hàn Sâm chưa hề đem chính mình sinh tử gửi ở trên tay người khác quen thuộc, đương nhiên sẽ không đi cái loại địa phương đó mạo hiểm. Đừng nói hắn hiện tại đã đến bình cảnh, cùng gen trái cây đối với hắn đã không đến, coi như hắn cần gen trái cây, thánh thai quả loại này tùy tiện đưa cho người khác ăn gen trái cây, nghĩ đến đối với hắn cũng không sẽ có ích lợi gì. Chỉ sợ ngươi căn bản không biết thánh thai quả là món đồ gì, mới sẽ từ chối sảng khoái như vậy. Không linh nữ yêu nói đem một thứ vứt cho Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiếp được sau đó vừa nhìn, chỉ thấy đó là một đóa màu đỏ tinh thể điêu khắc mà thành hoa sen. Đây là tà liên đại nhân tín vật thủ hạ ngươi không phải có rất nhiều dị linh sao? Ngươi đi hỏi một chút bọn họ thánh thai quả là món đồ gì, đến thời điểm ngươi nghĩ rõ ràng, đồng ý đi, liền mang tới cái này đi tà liên tí hộ sở, nếu là đụng với còn lại dị linh ngăn cản, chỉ cần lấy ra cái này, dĩ nhiên là sẽ thông suốt. Không linh nữ yêu chớp mắt một cái, lại bổ sung một câu. Tốt nhất mang tới thánh linh cùng đi ta muốn thấy hắn. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, còn muốn chạy đi hạ một cái đại đế nơi đó, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Không linh nữ yêu nói liền hóa thành liêu quang bay trốn đi, trong nháy mắt liền bay ra địa hạ tí hộ sở. Hàn Sâm cầm trong tay tinh thể hoa sen hơi nhíu mi, không linh nữ yêu có thể vô thanh vô tức tiềm nhập địa hạ tí hộ sở, mặc dù là bởi Hàn Sâm không ở tí hộ sở bên trong cũng không có còn lại đại đế tình huống hạ, bất quá bản lãnh này cũng đã thập phần ghê gớm. Có thể ở lên cấp đệ tam tí hộ sở trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới mức độ này, khẳng định không thể rời bỏ tà liên nữ đế đối với nàng bồi dưỡng, bởi vậy cũng có thể biết tà liên nữ đế mạnh mẽ. Hàn Sâm đem thủ hạ mình mấy cái đế linh triệu hoán lại đây, hỏi bọn họ liên quan thánh thai quả cùng tà liên nữ đế sự tình, được đáp án nhưng là có chút để hắn bất ngờ. mỗi vạn năm một lần thánh thai trái cây thường, đã kéo dài thật nhiều cách, xác thực một cái vô cùng an toàn tụ hội, phàm là đi tà liên nữ đến nơi đó đi gặp người, bất kể là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật vẫn là đại đế cũng không dám ở tà liên tí hộ sở bên trong lung tung hại người, xưa nay chưa từng nghe nói có đi gặp dị linh cùng dị sinh vật ở hồng liên tí hộ sở bên trong gặp nguy hiểm. Hơn nữa thánh thai quả cũng xác thực thứ tốt, mỗi viên thánh thai quả cũng được tăng cường một điểm bản mệnh gen, bao năm qua đi đại đế cùng cũng được chia đến hai viên thánh thai quả. Quan trọng nhất chính là thánh thai quả sở dĩ gọi thánh thai quả, đó là bởi vì thánh thai quả bên trong quả thật có một cái thánh thai cùng trái cây không giống, nếu như có thể ăn được chân chính thánh thai, là có thể làm người thoát thai hoán cốt. Như chỉ mở ra 9 đạo khóa gen, cái kia là có thể trực tiếp mở ra 10 đạo khóa gen. Nếu là đã mở ra 10 đạo khóa gen, trực tiếp mở thần môn đăng thiên giai, nắm chắc có thể lên cấp bán thần. 4 vạn năm trước thánh thai quả sẽ lên, liền có một cái đại đế ăn chân chính thánh thai quả tại chỗ lên cấp bán thần tiến vào đệ tứ tí hộ sở. Bất quá thánh thai quả thụ bên trên mọc ra 3.000 thánh thai quả, mỗi cái thánh thai quả đều là giống nhau, căn bản nhận biết không ra cái nào là chân chính thánh thai, có thể hay không ăn được chân chính thánh thai chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu là như vậy thứ tốt, tại sao tà liên nữ đế không chính mình dùng, trái lại muốn đưa người đâu? Hàn Sâm làm sao chỗ cảm giác chuyện này quá mức khó mà tin nổi. Bảo bối như vậy, tà liên nữ đế chính mình không giữ lại ăn, còn đưa cho người khác ăn, nàng lại không phải đại nhà từ thiện, chỉ là một cái dị linh, trừ phi là nàng đầu óc giật mới sẽ cạn như vậy việc ngốc. Khô cốt đế mở miệng nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà liên nữ đế sở dĩ sẽ làm như vậy, truyền thuyết là bởi vì chính nàng không thể ăn thánh thai quả cho nên mới phải đưa cho còn lại đại đế, xem như là kết một thiện duyên. Bây giờ để tam tí hộ sở nhiều như vậy đại đế, nổi danh những đại đế đó hầu như chỗ ăn qua nàng thánh thai quả, phàm là ăn qua thánh thai quả đại đế coi như là thiếu nợ ân tình của nàng, coi như da dày mặt không cảm thấy thiếu nàng ân tình, sau đó còn muốn ăn thánh thai quả, hay là muốn đối với tà liên nữ đế lễ nhượng 3 phần, toàn bộ để tam tí hộ sở bên trong, tà liên nữ đế nói một câu, có thể so với đệ nhất thiên hạ vô thần đại đế chỗ hữu hiệu. Đây đến là thú vị. Hàn Sâm vuốt cằm, lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Anh quỷ chảy ngụm nước lại bổ sung, đừng nói là đại đế cũng không có thiếu bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật cũng đang bị danh sách mời, chịu tà liên nữ đê chỗ tốt liền ngay cả mạnh mẽ dị sinh vật chỗ muốn bán tà liên mấy phần mặt mũi, người cầm tín vật của nàng, trừ phi chủ động đi trêu chọc những kia dị sinh vật bằng không dọc theo đường đi cơ bản không sẽ có nguy hiểm gì càng là cao cấp dị. Cách chương.